Chương 12, Dại ổ cả xâm lấn. Ở đang ngồi đều là cấp đội trưởng nhân vật, tuy là kinh hãi Long Hy Thược mênh mông linh áp, nhưng ngoại trừ Tiểu Bạch, mấy hồi gì cụ giọt sủ chia ở ngoài những đội trưởng khác đều rất thoải mái tiếp nhận này cổ linh áp. Hứ Long Hy Thược đội trưởng ngươi đây là ý gì dạ mà mổ tổ lao đầu trong tay ba tong một trận, nặng nề lạnh rên một tiếng. Có người đột phá ta linh áp tầng Long Hy Thược đối với Esgen thần bí cười, người sau không lưu dấu vết gật đầu. Linh áp tầng đó là vật gì, đáng giá ta đi chém sao có thể nói ra như vậy lời nói chỉ có kẻ nạ kỳ. Ta linh áp bao trùm toàn bộ sợi dây ấy, chỉ cần có vốn có linh áp nhân mới vào sợi dây ta đều sẽ bị hiệt cảm giác được Long Hy Thược thản nhiên nói, không để ý chút nào đã kinh rơi vào ngây người tiết mọi người. Bao trùm toàn bộ sợi dây đây cũng không phải là vui đùa a cái kia được cần bao lớn linh áp tha hơn nữa vẫn không ngừng duy trì hắn cho là mình là che hồn mảng sao nghĩ tới đây mấy vị đội trưởng ở cái này khoảnh khắc đối với Long Hy Thược có toàn bộ nhận thức mới, thậm chí giả mà mổ tổ lao đầu. Không có chút rung động nào tâm cảnh đều có một tia rung động. Người này là quái vật sao so với kẻ nào kỳ còn muốn quái vật không, người này là một yêu nghiệt nhớ tới Long Hy Thược tên hiệu. Mọi người liền biết tên yêu nghiệt này hàm nghĩa. Không nghĩ tới, ít năm như vậy quá khứ, người này thực lực cường hãn như vậy, khả tạo chi tài á giả mà mổ tổ lao đầu vớt dâu một cái, trong mắt tràn đầy vui mừng. Hắc hắc hắc, rất có giá trị nghiên cứu a không biết bên trong sẽ là cái gì kết cấu đâu mẹ hồi gì cụ giọt sủ chỉ gương mặt âm hiểm cười, dường như phát hiện cái gì nhất mới nghiên cứu thể giống nhau. Bây giờ linh áp tầng xuất hiện một cái lỗ thủng, phỏng chừng chỉ chốc lát sẽ đụng che hồn màng. Xem ra đối phương là muốn xâm lấn sợi dây AS rèn nói tiếp. Long Hy Thược đội trưởng, là vật gì là dở ổ cả sao kẻ nào kỳ hưng phấn đợi Long Hy Thược trả lời. Bốn nam một nữ, tổng cộng 5 người còn như con kia khả ái tiểu hát miêu, Long Hy Thược chính mình tâm lý rõ ràng a là được rồi. Cái gì cái này cũng có thể cảm giác được sao tiểu bạch chấn kinh rồi, linh áp cảm giác dĩ nhiên đã kinh chính xác đến đối phương giới tính. Cái này thật bất khả tư nghị. Chiếu như thế mà nói, về sau bất luận người nào cũng không chạy khỏi Long Hy Thược cảm giác, vô luận là nhiều bí ẩn sự tình nói, hắn linh áp là thế nào xuyên thấu qua sát khí thạch lần tiểu đào tốt nghiệp thời điểm tiểu bạch là lần đầu tiên nhìn thấy nhị phiên đội đội trưởng, không có nghĩ đến người này đã vậy còn quá cường còn có chính mình ban đầu đội trưởng cũng chính là Long Hy Thược đội trưởng tỷ tỷ. Thực lực cũng là cường hãn như vậy ai chỉ là không biết vì cái gì sẽ đem đội trưởng chức vụ. Giao cho mình người này năng lực vô cùng quỷ dị a tủ sẻn cả nạm trong lòng thầm nghĩ. Si Huy nhà thiên tài trưởng thành đến trình độ như thế rồi không cụ chỉ kỳ mặt tê liệt nắm thật chặt trong tay dạ nạ cụ tỏ. Tình báo khẩn cấp tình báo khẩn cấp tình báo khẩn cấp xảy rồi phát hiện người xâm lăng, mỗi bên đội mời liền thủ bị vị trí lặp lại một lần, tình báo khẩn cấp phảng phất thật ứng với Long Hy Thược cảm giác. Đột nhiên tình báo làm cho mọi người trở tay không kịp. Người xâm lăng thật vẫn có A là vâng đúng dạy ổ cả sao là vâng đúng ý chỉ mà Zgin lần ngăn trở một nhóm kia. Thực lực Long Hy Thược cố ý điều một khẩu vị của bọn họ. Thực lực thế nào kẻ nào kỳ khàn khàn hỏi. Trong lòng hắn đã bắt đầu hưng phấn có thể xâm lấn sẩy dậy nhân vật đó nhất định là đáng giá hắn chém quả nhiên. Trước hết không chầm được thị kiếm tám. Thực lực nhìn ra đội phó cấp trước mặt lời nói làm cho kẻ nào kỳ tối xâm lại. Phía sau lời nói lại lần nữa dấy lên kẻ nạo kỳ sát lục chi tâm. Hoa ha ha ha đội phó cấp kẻ nạo kỳ cuồng tiếu một tiếng, không đi quản nữa cái gì hội nghị, đang đằng đằng chạy ra ngoài. Dường như, bên trong còn có một cái quỷ sĩ nghe được câu này lời nói mệt hụt gì cụ giọt sủ chỉ hai mắt sáng ngời. Quỷ sĩ à, không thể nhiều đối tượng nghiên cứu à, một cái sớm đã kinh đùa chơi chết, không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ đưa cửa một cái. Như vậy lời nói nghiên cứu của ta khóa đề, HHH đội trưởng hội nghị trước hết giải tán đi, liên quan tới đối với ý chỉ mà Zgin xử trí, sau đó ở thông báo các vị mỗi bên đội lập tức tới đỉnh bên trong thủ bị vị trí vào chỗ giả mà mổ tổ lao đầu tặng hắn một. Cái, cuối cùng cũng làm cho mọi người giải tán. Long Hy Thược đội trưởng có không tới ta đây một giả mà mổ tổ lao đầu thanh âm đột nhiên truyền đến, làm cho đã kinh đi tới cửa Long Hy Thược thân thể vừa dừng lại. Hào mặc dù không biết ra mà mổ tổ lao đầu gọi hắn muốn làm gì, Long Hy Thược vẫn đáp ứng. Dường như không đáp ứng cũng không được ra sau đó ở phân biệt thời điểm, Esgen cùng ý chí Margin ở Tiểu Bạch trước mặt lại diễn một hồi cung tâm kế vụ, Tiểu Bạch cho mày. Ngay tại lúc đó, ý chí gô bọn họ đang ở đánh về phía che hồn màng con đường, nhìn cách đó không xa xảy ra ý chí gô thần sắc kích động hiện lộ ra đến, tay cũng không chú ý gia tăng linh áp chuyển vận. Uy, ngươi một cái ngu ngốc chuyển vào nhiều lắm xe bị hiệt nổ tung xỉ bạ gẳng dù lớn tiếng mắng. Ngươi nói cái gì ỷ chỉ gỗ không cam lòng yếu thế quát, hai người lại bắt đầu cãi nhau, người chung quanh gương mặt bất đắc dĩ. Lúc này giếng họ gì hìm nhỏ giọng nói ra, ta vừa rồi dường như cảm giác bị vật gì vậy phất qua một cái dạng cái gì giếng ngươi cũng có loại này cảm giác ỷ xì đa u dịch kinh hô một tiếng, vừa rồi hắn cũng cảm thấy, chỉ là cảm giác này quá nhẹ nhàng, chính mình còn tưởng rằng là ảo giác đây. Ừ xạ đồ dạ sủ tỏ dạ gật đầu, cũng tán thành ỷ xì đa u dịch thuyết pháp. Uy, kế đó lời nói các ngươi muốn hảo hảo nghe Hắc Miêu trọng nói ra, tiến vào sấy dậy sau đó, nếu như gặp phải cấp đội trưởng nhân vật nhất định phải chạy trốn hiện tại các ngươi còn không phải bọn họ đối thủ, cứu giúp đồng bạn của các ngươi, như vậy mạng của mình muốn ôm ở, bằng không mọi người gật đầu. Hắc Miêu lại bổ sung nói ra, nếu như gặp phải nhị phiên đội đội trưởng các ngươi hay là nhận thua đi, không nên phản kháng các ngươi là không cách nào đánh bại hắn vì sao lẽ nào hắn rất cường đại ngu ngốc lẽ nào so với điếm trưởng, cái kia ủ dạ hạ dạ tiên sinh cường đại ha hả, ủ dạ hạ dạ chờ ngươi gặp phải cũng biết nhị phiên đội đội trưởng là như hà cường lớn. Hắc Miêu dùng móng vuốt cả khuôn mặt. Cầu thả cầu vượt tốt.